Chương 1211, Hạ Lễ Mục, đế quốc tinh linh của chúng ta đã thành lập được hơn 100 năm rồi, cuộc tuyển chọn thiên tài cũng đã đến khâu cuối cùng, đoán chừng chỉ khoảng mấy giờ nữa là sẽ kết thúc. Tinh linh quét mắt nhìn mọi người, nói, theo thông lệ cũ, bắt đầu nghi thức lấy máu của người nhà họ Chu để chúc mừng. Xoạt. Phía xa có mấy cường giả bay tới, bọn họ áp giải mấy ngàn người, những người này thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên người chi chít vết thương. Lại bắt đầu rồi. Nhà họ Chu 100 năm trước uy phong đến mức nào, cho dù là chân thần cũng không dám đối phó với bọn họ, thế mà bây giờ lại bị giam giữ, lúc nào cũng có thể lôi ra chém giết. Chu Hạo tiêu diệt đế quốc Tinh Lan, bây giờ cường giả của đế quốc Tinh Lan trở về, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Chu Hạo đã biến mất hơn 3.000 năm rồi, chắc là hắn đi tới thế giới lớn, có thể là bởi vì thực lực của tinh linh quá mạnh nên hắn không dám xuất đầu lộ diện. Đúng vậy, thực lực của tinh linh quá mạnh. Có thể nháy mắt giết chết chân thần, lúc trước Chu Hạo hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết được 7 vị chân thần. Mọi người nhìn thấy người nhà họ Chu bị áp giải ra thì không nhìn được truyền âm bàn tán, phía sau nhà họ Chu chính là Chu Hạo. Lúc trước Chu Hạo gây ra động tĩnh lớn như thế, không ai không biết tên hắn. Mọi người cứ tưởng đế quốc Ngân Hà sẽ là thế lực mạnh mẽ nhất thế giới nhỏ hắc vệ, không ngờ tinh linh lại xuất hiện, đế quốc Ngân Hà không có cách nào ngăn cản, lập tức diệt vong. Một nhà họ Chu hưng thịnh đến vậy, cuối cùng lại bị rơi vào tình cảnh này. Nhưng đây cũng là điều thường thấy, trong vũ trụ không có thế lực hưng mãi không tài, bây giờ thì mạnh mẽ, nhưng tương lai thế nào không ai biết được. Mấy ngàn người nhà họ Chu xuất hiện, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ nhìn thấy được tinh linh ngồi trên ngai vàng thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thù hận. Tinh linh, ngươi dám đối phó với nhà họ Chu chúng ta, gia chủ của chúng ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết. Mọi người lập tức chửi bới. Im miệng. Mấy thị vệ áp giải người nhà họ Chu vội vàng nói. Nếu như chọc giận tinh linh thì đến cả bọn họ cũng sẽ bị đánh chết. Ha ha, Chu Hạo à, con chuột nhát gan đó. Tinh linh cười lớn, hắn là thiên tài cường đại nhất thế giới nhỏ hắc vệ, thế mà đã hơn 100 năm rồi mà sao ta chưa thấy hắn xuất hiện. Gia chủ của chúng ta đi tới thế giới lớn. Chờ khi ngài ấy trở về cũng chính là ngày chết của ngươi. Cứ chờ cái chết đi. Rất nhiều người biết chuyện Chu Hạo đi đến thế giới lớn. Ta ở đây chờ hắn trở về, đến khi đó các ngươi sẽ biết gia chủ của mình đứng trước mặt ta cũng chẳng chịu nổi một đòn. Tinh linh mỉm cười, chờ đến khi Chu Hạo chết, ta rất muốn nhìn vẻ mặt của các ngươi lúc đó, ông ta cảm thấy đạt tới cảnh giới chân thần là chuyện rất dễ dàng, khó khăn chính là lĩnh ngộ áo nghĩa. Chỉ cần nhìn chuyện ở thế giới lớn phần lớn đều là chân thần nhất trọng thiên là có thể thấy được độ khó của nó, lĩnh ngộ pháp tắc thì có thể dựa vào truyền thừa hoặc là cơ duyên, nhưng lĩnh ngộ áo nghĩa thì trên cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù đặt áo nghĩa ở ngay trước mặt bọn họ thì có khi bọn họ cũng không hiểu. Bắt đầu nghi thức. Linh Tinh mỉm cười, vung tay lên. Lập tức, mấy ngàn người nhà họ Chu bị áp giải đến một chỗ, quảng trường biến hóa, xuất hiện một hồ nước. Nhưng nước bên trong lại là màu đỏ. Đây là máu của người nhà họ Chu suốt hơn 100 năm qua. Bắt đầu tế máu của người nhà họ Chu, tinh linh đứng lên, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Ông ta vẫn còn tình cảm với đế quốc Tinh Lan, Chu Hạo diệt đế quốc Tinh Lan, tất nhiên ông ta không thể để yên cho hắn. Vút. Vút, bỗng nhiên có hai bóng người bay tới. Hai người này đều là trung niên, trên mặt có bí văn màu vàng, tương tự với tinh linh. Tạp đồ ba, Lăng Đặc, có chuyện gì sao? Tinh linh nhìn hai người bên dưới, đây là cường giả bản nguyên cảnh trong tộc ông ta. Toàn bộ gia tộc của tinh linh có ba vị bản nguyên cảnh, linh tinh ở đế quốc Tinh Lan tất nhiên cũng có gia tộc của mình, nhưng sau khi ông ta rời đi thì gia tộc của ông ta không còn chân thần nữa, thế nên không được đứng trong hàng ngũ bảy gia tộc lớn của đế quốc Tinh Lan. Cường giả mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là bản nguyên cảnh, thế nên không thu hút chút nào. Lúc trước Chu Hạo hủy diệt đế quốc Tinh Lan, gần như tất cả cường giả bản nguyên cảnh đều đầu hàng, thế nên hắn cũng không truy cứu. Gia chủ, đại hội bắt đầu, chúng ta cũng đã chuẩn bị một món quà, chắc chắn gia chủ sẽ hài lòng. Tạp đồ ba cung kính. Ồ! Có lòng rồi. Tinh linh mỉm cười, món quà gì thế? Để ta xem một chút, gia tộc mạnh mẽ không chỉ dựa vào một người mà là cả một gia tộc. Tinh linh đối với những người khác lạnh khốc vô tình. Nhưng lại rất để ý đến người trong gia tộc mình. Mời gia chủ xem, Tạp đồ ba và Lăng Đặc mỉm cười, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Chương 1212, hạ lễ hai soạt. Khu vực quảng trường rộng lớn đột nhiên bị chiếm cứ. Mọi người đều nhìn về phía này, trong mắt lập tức biến sắc. Đập vào mắt bọn họ chính là từng cổ thi thể, có đến mấy ngàn thi thể. Những thi thể này hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào, nhưng đã mất đi khí tức sinh mệnh. Đó là Hô Luân, Tạp Viên, Mộc Dịch Đặc, trời ạ, mấy ngàn thi thể đó đều là người của gia tộc Tinh Linh, hơn nữa đều ở pháp tắc cảnh. Ai mà to gan đến vậy? Mọi người đều biến sắc, đây đều là thành viên pháp tắc cảnh của gia tộc Tinh Linh. Trong gia tộc Tinh Linh, ngoài trừ Tinh Linh và ba vị bản nguyên cảnh thì pháp tắc cảnh là mạnh nhất. Hiện giờ toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ đều do Tinh Linh thống trị, địa vị của thành viên trong gia tộc Tinh Linh cao hơn nhà họ Chu trước đây rất nhiều, thế mà bây giờ lại có kẻ dám ra tay với gia tộc Tinh Linh. Bùm! Một luồng khí thế khủng khiếp từ trên ngai vàng phát tán ra, Tinh Linh đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, Tạp Đồ Ba, Lăng Đặc, các ngươi dám ra tay với người trong gia tộc. Đây là những hậu duệ của ông ta, là những người sẽ tiếp nhận truyền thừa của ông ta. Tinh Linh vô cùng quan tâm đến bọn họ. Ha ha, Tinh Linh, không chỉ bọn chúng, mà tiếp theo đến cả ngươi cũng sẽ chết. Tạp Đồ Ba cùng Lăng Đặc cười lớn. Âm, âm, trên mặt bọn họ lộ ra một tia quỷ dị, sau đó thân thể bỗng nhiên nổ tung, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào. Tự bạo rồi, gia tộc Tinh Linh chỉ có ba vị cường giả bản nguyên cảnh, bây giờ lại tự bạo mất hai rồi. Chắc chắn có người khống chế bọn họ. Ai mà to gan như vậy? Lại dám ra tay đối phó với Tinh Linh, vẻ mặt mọi người ở đây đều vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ ở trong thế giới nhỏ Hắc Phê làm gì có ai dám vuốt trâu hùng như thế chứ? Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào? Tinh Linh giận dữ hét lên, những người tử vong đều là pháp tắc cảnh của gia tộc bọn họ. Bây giờ ngoài ông ta và một người bản nguyên cảnh nữa ra thì người mạnh nhất của gia tộc Tinh Linh chẳng qua chỉ là linh chủ cảnh, đây là một chuyện nực cười đến cỡ nào? Ha ha, Tinh Linh, gia tộc các ngươi cũng có ngày hôm nay. Người của nhà họ Chu cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, hai cường giả bản nguyên cảnh của gia tộc ngươi nói tiếp theo người chết sẽ là ngươi. Xem ra ngươi không được lòng người trong gia tộc mình. Đúng vậy, Tinh Linh, hay là ngươi cũng tự bạo luôn đi, chết tiệt, trong mắt Tinh Linh hộ rõ hung quang. Bùm! Ông ta vung tay phải lên, luồng sáng màu vàng lập tức tràn ngập, biến thành một bàn tay khổng lồ. Trực tiếp chọc tới phía mấy trăm người nhà họ Chu kia, bàn tay khổng lồ mang theo khí tức kinh thiên động địa, đến cả nhóm chân thần cũng không chịu được mà biến sắc. Nếu như bàn tay này chọc tới bọn họ thì bọn họ cũng không thể ngăn cản nổi. Phải chết rồi sao? Nhóm người nhà họ Chu nhìn bàn tay khổng lồ đang chọc về phía mình, trong mắt không hề lo sợ mà chỉ mang theo vẻ không cam lòng. Bọn họ bị bắt hơn 100 năm, đã sớm nghĩ đến kết cục này, thế nên trong lòng cũng chỉ còn sự thù hận. Ông, ngay khi bọn họ cảm nhận được bàn tay màu vàng khổng lồ sắp hạ xuống thì bỗng nhiên một luồng sáng màu trắng xuất hiện, luồng hào quang màu trắng này nhát mắt lan rộng ra, tạo thành một hàng phòng ngự màu trắng, ngăn cản trước mặt những người đó. Bàn tay khổng lồ của Tinh Linh cứ như thế mà ngừng lại, sau khi lớp màng mỏng màu trắng xuất hiện thì bàn tay khổng lồ không thể nào tiến thêm được nữa. Cái gì? Bàn tay khổng lồ bị chặn lại rồi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lớp màng mỏng màu trắng vừa mới xuất hiện. Nhóm chân thần ly lạc cũng biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận được dao động khủng bố của bàn tay khổng lồ. Nếu là bọn họ cũng chắc chắn không thể nào ngăn cản nổi. Thế mà lớp màng mỏng màu trắng kia lại có thể ngăn cản lại dễ dàng. Răng rắc, bỗng nhiên, bàn tay khổng lồ xuất hiện từng vết nứt, sau đó biến thành mảnh vỡ, biến mất không chút dấu vết. Lớp màng mỏng màu trắng cũng là như vậy, xuất hiện vết nứt. Cả hai gần như đồng thời biến mất, kẻ nào? Một tiếng gầm nổi giận vang lên, Tinh Linh nhìn về phía người nhà họ Chu, ánh mắt âm trầm, giận dữ hét lên. Khí tức màu vàng trên người ông ta lập tức ngập tràn, bao trọn hư không lại, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám có bất cứ động tác gì. Ánh mắt tất cả bọn họ cũng nhìn chằm chằm về phía người nhà họ Chu. Xoạt! Trong hư không, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây là một thanh niên rất trẻ, mặc một bộ khải giáp màu đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân tỏa ra luồng sáng màu trắng. Sau khi hắn xuất hiện thì một luồng khí thế kinh khủng cũng lập tức bùng nổ. Dưới luồng khí thế này, khí thế của Tinh Linh vậy mà lại suy yếu, cuối cùng hai người tạo thành trạng thái cân bằng. Chu Hạo. Trời ạ, Chu Hạo từ thế giới lớn trở về rồi. Chẳng trách, ngoại trừ Chu Hạo thì làm gì còn ai dám đối nghịch với tinh linh chứ? Hơn 3.000 năm trôi qua, không biết thực lực hiện tại của Chu Hạo đạt tới trình độ nào. Mọi người nhìn thấy Chu Hạo thì trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nhịn được mà truyền âm với nhau. Gia chủ, mấy ngàn người nhà họ Chu ban đầu đang chờ đợi cái chết, bỗng nhiên lại nhìn thấy hào quang màu trắng. Sau khi thấy Chu Hạo xuất hiện thì trong mắt bọn họ lập tức lộ ra vẻ kích động. Bái kiến gia chủ, tất cả mọi người quỳ sụp xuống, vô cùng kích động. Đối với bọn họ mà nói thì Chu Hạo chính là vị thần duy nhất. Chu Hạo gật đầu, vung tay phải lên, thu toàn bộ người nhà họ Chu lại. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía tinh linh. Người chính là Chu Hạo, bí văn màu vàng trên mặt tinh linh đang nhấp nháy, ông ta nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nộ. Chương 1213, Chu Hạo xuất hiện, tinh linh, không phải ngươi nói muốn gặp ta sao? Sao gặp được ta rồi thì lại có vẻ mặt như thế? Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn nói xong thì vung tay lên, một cổ thi thể rơi xuống, đây là mạc vân của gia tộc tinh linh. Ông ta cũng bị đánh chết rồi. Trời ạ, vậy là ba vị bản nguyên cảnh và toàn bộ pháp tắc cảnh của gia tộc tinh linh đã bị đánh chết. Mọi người nhìn thấy thi thể của Mạc Vân thì sững sờ. Mạc Vân chính là cường giả bản nguyên cảnh thứ ba của gia tộc tinh linh, thế là bây giờ ngoại trừ tinh linh thì người mạnh nhất gia tộc tinh linh chẳng qua chỉ là linh chủ cảnh. Rõ ràng tất cả những chuyện này là do Chu Hạo làm. Mạc Vân, tinh linh nhìn thấy thi thể của Mạc Vân thì sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Chu Hạo, ngươi dám đánh chết thành viên trong gia tộc tinh linh chúng ta. Lại còn dám xuất hiện ở đây. Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt ông ta cũng lóe lên vẻ thận trọng. Vừa rồi ông ta cũng cảm nhận được công kích của Chu Hạo, hắn cũng có thực lực linh thần. Nói cách khác, một Chu Hạo mới tu luyện vỏn vẹn hơn 4.000 năm đã đột phá đến cảnh giới linh thần, cùng cảnh giới với ông ta. Ha ha, tinh linh, ngươi quá đề cao bản thân rồi, Chu Hạo cười lớn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng, ngươi giết người nhà họ Chu chúng ta, ta giết người của gia tộc ngươi, điều này hết sức công bằng. Nếu bây giờ ta đã xuất hiện thì ngày chết của ngươi đã tới rồi. Ngông cuồng. Tinh linh giận dữ hét lên, Chu Hạo, hôm nay ngươi xuất hiện thì đừng hòng rời khỏi đây. Bùng, khí thế trên người ông ta lập tức bùng bổ, trong tay tinh linh xuất hiện một thanh chiến đao to lớn. Thân ảnh ông ta chớp động, nhảy mắt đi tới bên người Chu Hạo. Xoạt, chiến đao vung lên, một đao mang màu vàng xuất hiện, tản ra uy thế ngập trời, đánh về phía Chu Hạo. Tinh linh và Chu Hạo chiến đấu rồi. Không biết thực lực người nào mạnh hơn, tinh linh là một vị cường giả linh thần mạnh mẽ, chân thần ở thế giới nhỏ Hắc Phệ chỉ là chân thần nhất trọng thiên mà thôi, phía sau còn có chân thần nhị trọng thiên, sau nữa mới là cảnh giới linh thần. Thiên phú của Chu Hạo rất mạnh, mấy ngàn năm qua chắc chắn đã có rất nhiều tiến bộ, thực lực vừa rồi hắn thể hiện ra cũng rất mạnh. Mọi người đều lập tức tránh xa nơi này, đồng thời vẫn chăm chú theo dõi trận chiến. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một luồng kiếm trắng bay ra, trực tiếp đụng chạm với đao mang. Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc vang lên, dao động khí thế khủng bố không ngừng tràn khắp bốn phía. Luồng sáng màu vàng cùng hào quang màu trắng văng khắp nơi. Một vài cường giả bản nguyên cảnh chạm phải dao động này lập tức mất đi khí tức sinh mệnh, hoàn toàn không có sức lực chống trả. Mau chạy đi, thực lực của tinh linh và Chu Hạo quá mạnh. Đến cả tàn dư chiến đấu của bọn họ cũng có thể đánh chết cường giả bản nguyên cảnh, chúng ta không chịu đựng nổi đâu. Mọi người hoảng hốt không ngừng tránh ra xa. Kiếm quang và đao mang va chạm, hiện ra thế lực ngang nhau. Hai giây sau, hai luồng công kích đồng thời tiêu tán. Thực lực ngang nhau, thực lực của tinh linh là linh thần, công kích của Chu Hạo không thua kém ông ta chút nào. Thực lực của Chu Hạo cũng là linh thần. Trời ạ! Tinh linh vô số năm trước đã đột phá đến chân thần, còn Chu Hạo mới đột phá hơn 3.000 năm trước. Thế mà thực lực của hai bên lại ngang nhau. Mọi người kinh hãi, vừa rồi tinh linh tùy tiện ra tay với người nhà họ Chu Hạo đỡ được cũng không phải chuyện không thể. Thế nhưng bây giờ tinh linh dốc hết toàn lực, vậy mà Chu Hạo vẫn có thể đỡ được, đây rõ ràng chứng tỏ thực lực của Chu Hạo cũng đạt tới linh thần. Một linh thần mới chỉ tu luyện hơn 4.000 năm, đây quả thực là kỳ tích. Tinh linh. Đây là thực lực mạnh nhất của ngươi đấy à? Chu Hạo lạnh lùng nói, chỉ dựa vào thực lực này mà cũng muốn giết ta, lúc này trong lòng Chu Hạo chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Thực lực của tinh linh chỉ ở vào linh thần nhất trọng thiên, không tính là quá mạnh, cho dù ông ta có con át chủ bài thì cũng không phải là đối thủ của mình. Chu Hạo nghĩ thầm. Thực ra đây mới chỉ là phân thân áo nghĩa sinh mệnh của Chu Hạo, hắn lúc mới đến còn chưa rõ thực lực của tinh linh nên mới muốn thăm dò một chút. Nhưng Chu Hạo tạm thời vẫn chưa bộc lộ ra thực lực chân chính của mình, hắn muốn xem tinh linh có những con át chủ bài nào. Chu Hạo, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chỉ tu luyện hơn 3.000 năm mà đã từ chân thần đột phá đến linh thần, thiên phú như vậy cho dù ở trong thế giới lớn cũng coi là thiên tài tuyệt thế. Tinh linh nhìn Chu Hạo, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Cho dù là ông ta cũng không thể không cảm thán về thiên phú của Chu Hạo. Không đi tới linh thần thì làm sao có thể giết ngươi? Chu Hạo hờ hững nói, Chu Hạo, thiên phú của ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi không nên xuất hiện sớm như thế. Nếu như qua vài ngàn năm nữa thì ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hôm nay thì ngươi không thoát được đâu. Vẻ mặt tinh linh lạnh như băng. Chương 1214, Thế giới trận pháp. Một tinh linh cười lạnh. Nói nhảm ít thôi. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh hắn bạo động, nhanh chóng bay về phía tinh linh. Tinh linh nhìn Chu Hạo, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười quái dị. Ngưng. Trong lúc Chu Hạo bay tới, một tiếng nói vang lên trong hư không, sau đó Chu Hạo cảm nhận thấy thân thể mình lập tức bị trói buộc lại, hắn giống như sa vào một đầm lầy, tốc độ giảm đi nhanh chóng. Bùm. Bùm. Bùm. Toàn bộ những cung điện xung quanh quảng trường bỗng nhiên tỏa ra từng luồng ánh sáng, bao trùm lại một vùng hư không rộng lớn. Mức độ trói buộc trên người Chu Hạo càng mạnh hơn. Đây là trận pháp. Chu Hạo cảm nhận được áp bức to lớn trên người mình. Quả nhiên, tinh linh là một vị đại sư trận pháp cường đại, trong mắt Chu Hạo lóe lên. Trước kia, khi hắn đánh chết 7 vị chân thần của đế quốc Tinh Lang thì đế quốc Tinh Lang cũng xuất hiện trận pháp. Nếu như khi đó không phải có Tiểu Kim thì dựa vào thực lực của Chu Hạo khó mà tránh thoát được. Thực lực của trận pháp sư căn bản không giống như những gì lộ ra bên ngoài, giống như trước kia Chu Hạo chiến đấu với huyền ngọc của tộc Kiến Ám không, thực lực mặc dù chỉ là linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ nhưng thi triển ra trận pháp lại có thực lực của linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa còn kéo dài không ngừng. Thế nên Chu Hạo một mực dùng phân thân áo nghĩa sinh mệnh chiến đấu chỉ là để thí nghiệm con át chủ bài của tinh linh. Thực lực của tinh linh không tính là mạnh, nhưng Chu Hạo không biết trận pháp của ông ta đạt đến trình độ nào. Chu Hạo, ngươi đánh chết chân thần của đế quốc Tinh Lang chúng ta, hủy diệt đế quốc Tinh Lang, phá giải trận pháp khi đó ta bố trí. Không biết trận pháp này ngươi có thể phá giải được hay không? Tinh linh lạnh lùng nói. Ông ta ở thế giới lớn thời gian dài như vậy, trận pháp cũng có những tiến bộ to lớn. Thực lực của Chu Hạo tương đương với ông ta, nhưng ông ta rất có tự tin. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chấp động, cấp tốc lao về phía tinh linh. Ở trong trận pháp của ta thì ta chính là vương. Chu Hạo, lần này ngươi nhất định phải chết. Tinh linh lạnh lùng nói. Bùm, tinh linh huy động chiến đao trong tay. Chiến đao vẽ qua bầu trời lập tức xuất hiện những khe nhỏ, không ngừng sụp đổ. Đây là tình cảnh bên trong trận pháp, còn bên ngoài không có biến hóa gì. Trận pháp hóa thành một thế giới rộng lớn. Đao mang màu vàng khuấy động trời đất, những luồng sáng màu vàng không ngừng ngưng tụ bên trên, khiến cho thế giới trận pháp bắt đầu vặn vẹo, dao động phía trên đao mang càng lúc càng tăng, điên cuồng ép xuống người Chu Hạo. Uy lực mạnh thật, Chu Hạo biến sắc, thân thể lập tức ngưng tụ hào quang màu trắng tạo thành một lớp màn phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản công kích này. Răng rắc, chiến đao ập tới, sau khi tiếp xúc thì lớp màn phòng ngự của Chu Hạo lập tức bị phá vỡ, đao mang xẹt qua thân thể hắn. Âm. Chu Hạo chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng xáo trộn, xương cốt cũng vỡ nát, cả người hắn không chịu nổi, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lấy Chu Hạo làm trung tâm, mặt đất xung quanh hắn bắt đầu nứt toát ra, những vết nứt không ngừng lan tràn, luồng sáng màu vàng tràn ngập khắp nơi, hoàn toàn bao vây lấy Chu Hạo, thậm chí còn không nhìn rõ tình cảnh hiện tại của Chu Hạo. Chu Hạo không phải đối thủ của tinh linh. Đây là trận pháp, tinh linh là một vị đại sư trận pháp cường đại. Trong sách cổ có ghi, mỗi một vị trận pháp sư đều là nhân vật vô cùng khủng bố, có thể phát huy ra thực lực vô cùng cường đại. Mọi người nhìn thầy Chu Hạo không ngăn cản nổi công kích của tinh linh thì trong lòng càng thêm kính sợ ông ta. Dưới ánh mắt của bọn họ, luồng sáng màu vàng tán đi. Cảnh tượng trên mặt đất lập tức hiện ra, khóe miệng Chu Hạo rỉ máu, khí thế trên người cũng giảm đi một chút. Thế mà không bị trọng thương. Khải giáp trên người cũng không hư hao gì. Tinh Linh nhìn Chu Hạo, khẽ cau mày, bỗng nhiên, trong mắt ông ta xuất hiện một tia sáng. Tinh Linh nhìn khải giáp màu đen trên người Chu Hạo, tham lam nghĩ, linh thần khí. Chắc chắn là khải giáp linh thần khí, chân thần khí chắc chắn không thể nào ngăn nổi công kích trận pháp này của ta. Chiến đao trong tay Tinh Linh cũng là linh thần khí, nhưng ông ta không có khải giáp linh thần khí, thứ này muốn có được cần phải gặp được cơ duyên. Ha ha, Chu Hạo, không ngờ trên người ngươi còn có một khải giáp linh thần khí như vậy. Nhưng mà hôm nay bộ khải giáp đó cũng sẽ thuộc về ta, Tinh Linh cười lớn. Dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn lấy khải giáp của ta à? Chu Hạo lạnh lùng nói. Lát nữa ngươi sẽ không nói như vậy nữa đâu. Tinh Linh tự tin nói. Xoạt, lại thêm một đao mang bay tới, xen lẫn với thế giới trận pháp ập tới bên người Chu Hạo. Chu Hạo cảm giác như có cả một thành tinh đang đập lên người mình. Phục, Chu Hạo không chịu đựng nổi, lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể lại nặng nề đập xuống đất. Chu Hạo, cảm giác thế nào? Tinh Linh nắm chắc phần thắng trong tay, lãnh đạm nói, trận pháp của ông ta đã hoàn thiện. Ở trong trận pháp của mình, thực lực của ông ta tăng lên dữ dội, còn thực lực của Chu Hạo bị hạn chế rất nhiều. Chương 1215, Thế giới trận pháp 2, lực công kích gần chạm tới linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Xem ra đây chính là cực hạn của Tinh Linh rồi. Chu Hạo nhìn Tinh Linh, yên lặng tính toán công kích, Tinh Linh chỉ có thực lực linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, thế mà dựa vào trận pháp đã có thể gần đạt tới linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Tinh Linh, ngươi không biết là ta lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh sao? Sức khôi phục của ta nhanh đến kinh người, hơn nữa đây chỉ là phân thân áo nghĩa, trận pháp của ngươi vô dụng đối với ta, Chu Hạo lạnh lùng nói. Chưa chắc đâu. Tinh Linh lãnh đạm nói, Chu Hạo, ngươi có thể thử tự bạo xem thế nào. Tâm niệm Chu Hạo khẽ động, nhưng ngay lập tức hắn lại nhíu mày, hắn không thể nào tự bạo được, thân thể không hiểu sao lại bị trói buộc lại. Đây là thủ đoạn của trận pháp sư. Chu Hạo không hiểu nhiều về trận pháp, từ trước đến nay hắn cũng mới chỉ gặp được hai trận pháp sư là Huyền Ngọc và Tinh Linh mà thôi, thế nên không hiểu rõ được về những loại trận pháp này. Đây là thế giới trận pháp của ta, toàn bộ thân thể của ngươi đều gánh chịu trói buộc, ngươi còn muốn tự bạo. Tinh Linh cười lớn, phân thân không thể tự bạo thì bản thể của ngươi sẽ không có cách nào tái tạo lại phân thân. Chờ đến khi phân thân của ngươi ở trong trận pháp càng ngày càng yếu thì ta sẽ sử dụng công kích linh hồn. Trong mắt Tinh Linh lóe lên sát ý, trước kia ngươi giết nhiều thành viên trong gia tộc Tinh Linh chúng ta như vậy, bây giờ cũng đến lúc phải trả giá rồi. Xoạt. Chiến đao lại vung lên, Chu Hạo bị đánh trúng, hắn không có cách nào chống cự, thân thể bay ngược ra ngoài, khí thế trên người lại giảm đi một chút. Thế giới trận pháp. Trận pháp của ngươi thì giỏi lắm sao, Chu Hạo lạnh lùng nhìn Tinh Linh, chỉ cần ta tìm được nguồn gốc trận pháp là có thể phá nó. Tinh Linh cười khẩy. Xem ra ngươi cũng tìm hiểu được chút ít về trận pháp, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Muốn phá giải thế giới trận pháp thì chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân để ép buộc xông ra. Chu Hạo, tiếc là thực lực của ngươi còn quá yếu, từng đòn công kích không ngừng đánh trúng Chu Hạo, khí thế trên người hắn càng lúc càng thấp. Chu Hạo sắp bị đánh chết rồi. Dưới hỗ trợ của trận pháp, thực lực của Tinh Linh mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều, Chu Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Thiên tài cường đại nhất thế giới nhỏ hắc vệ của chúng ta phải bỏ mạng tại đây sao? Mọi người đều thấy Chu Hạo rơi vào thế hạ phong, khí thế trên người không ngừng giảm xuống. Lúc trước Chu Hạo uy phong như thế nào chứ? Một mình hắn có thể hủy diệt được toàn bộ đế quốc Tinh Lan, khiến cho thế giới nhỏ hắc vệ chấn động, bây giờ lại phải bỏ mạng ở nơi này. Phù, lúc này, nhóm chân thần Ly Lạc, Kim Lan đều âm thầm thở phào một hơi. Mặc dù bọn họ e sợ Tinh Linh, nhưng bọn họ cũng sợ hãi Chu Hạo. Trước đó bọn họ đã đầu hàng Tinh Linh, còn ra tay bắt hàng loạt người của nhà họ Chu. Dựa theo tính cách của Chu Hạo thì chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Cưỡng ép xong ra sao, thân thể Chu Hạo lại nặng nề rơi xuống. Hắn vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra một tia sáng. Tinh Linh, nếu như ngươi đã nói như vậy thì ta liền không khách khí nữa, Chu Hạo vẫn còn con át chủ bài. Tinh Linh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Chu Hạo thì trong lòng lập tức nghĩ đến một chuyện xấu. Bùm, bỗng nhiên, trước một tòa cung điện ở quảng trường đột nhiên xuất hiện một vần hào quang màu đỏ. Răng rắc. Sau đó, tòa cung điện xuất hiện một khe nứt lớn, khe nứt này vừa xuất hiện thì thế giới màu vàng mà Tinh Linh bố trí bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Cái gì? Sắc mặt Tinh Linh biến sắc, những cung điện kia liên kết chặt chẽ với trận pháp của ta, không đạt tới thực lực nhất định thì khó mà phá hủy được nó, sao lại bị phá rồi? Trong mắt Tinh Tinh tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Bùng, cung điện vỡ tan, sau đó hai bàn tay hỏa diễm bay ra, chọc lấy hai cung điện hai bên. Xoạt. Hai cung điện to lớn bị nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó, một người khổng lồ hỏa diễm đứng dậy, thân ảnh này che khuất cả bầu trời, toàn thân trên dưới tản ra khí thế nghiêng trời lệch đất, thế giới trận pháp dưới thân người khổng lồ hỏa diễm cũng bắt đầu rung rẩy. Chu Hạo. Tinh Linh nhìn thấy gương mặt của người khổng lồ hỏa diễm này thì lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta cảm nhận được khí thế khủng bố này, không dám tin vào mắt mình, linh thần nhị trọng thiên. Sao có thể như thế được, ông ta biết Chu Hạo tu luyện đến giờ mới trải qua hơn 4.000 năm, hơn 3.000 năm trước hắn mới chỉ đi đến chân thần nhất trọng thiên. Thế mà bây giờ không chỉ phân thân sinh mệnh của Chu Hạo đạt tới linh thần nhất trọng thiên mà hệ hỏa của hắn cũng đạt đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Tốc độ tiến bộ này khiến người khác nghe mà rợn người, Tinh Linh, trận pháp của ngươi hình như không ngăn được ta rồi. Phân thân hệ hỏa của Chu Hạo lạnh lùng nói. Răng rắc. Bàn chân to lớn của hắn hạ xuống, lại có thêm một tòa cung điện bị đạp nát bấy. Ông, thế giới màu vàng rung rẩy, từng vết nứt hiện ra. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, hai tay tiếp tục đè xuống. Lại có thêm hai tòa cung điện bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Chương 1216, đánh chết Tinh Linh, sao có thể như thế được? Tu luyện hơn 4.000 năm đã có thể đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Thiên phú thế này đến cả ở trong thế giới lớn cũng chẳng có được mấy người, Tinh Linh hoàn toàn luống cuống. Ông ta không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, trận pháp này là con át chủ bài lớn nhất của ông ta, nếu như trận pháp bị phá vỡ thì ông ta tuyệt đối không đánh lại được Chu Hạo. Âm. Bàn chân to lớn đạp xuống, lại thêm một cung điện bị nát bấy, cung điện càng lúc càng giảm đi, uy lực của trận pháp cũng càng lúc càng yếu, cung điện cũng càng lúc càng dễ bị phá hủy. Phân thân hệ hỏa. Trời ạ, Chu Hạo còn có một phân thân cường đại đến như vậy, trận pháp của Tinh Linh sắp bị phá rồi. Sao có thể mạnh như thế chứ? Mọi người kinh hãi nhìn người khổng lồ hệ hỏa phá hủy từng cung điện, nhóm chân thần ly lạc nhìn thấy thì tầm mắt chuyển động, nhanh chóng muốn thông qua không gian truyền tống trận rời khỏi nơi này. Nhưng bọn họ vừa khẽ nhúc nhích thì một luồng khí thế khủng bố truyền đến, lĩnh vực lập tức trói chặt bọn họ không thể nào nhúc nhích được. Một bóng người lóe lên, thêm một Chu Hạo toàn thân lập lòe lôi điện xuất hiện, nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, phân thân lôi điện. Nhóm người chân thần ly lạc nhìn thêm một Chu Hạo mới xuất hiện, trái tim hoàn toàn chìm xuống dưới đáy vực. Ở phía xa, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo giống như một ma thần, từng tòa cung điện tùy tiện biến thành mảnh vụn. Hung uy ngập tràn khắp nơi, rất nhiều mảnh vụn đều nhuốm đầy hỏa diễm, quảng trường đế quốc Tinh Linh chìm trong biển lửa. Chết tiệt! Vẻ mặt của Tinh Linh vô cùng khó coi, trận pháp mà ông ta hao tâm tổn trí lập lên, vậy mà bây giờ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Đi, ông ta không chút do dự, thân thể chớp động, tốc độ lập tức trở nên vô cùng kinh người, vậy mà lại có thể đạt tới mức độ linh thần nhị trọng thiên, cấp tốc bay về phía xa. Tinh Linh, ngươi định chạy đi đâu? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Bùng! Một lĩnh vực khổng lồ xuất hiện, tác động lên thân thể Tinh Linh. Dưới ảnh hưởng của lĩnh vực này, ông ta lập tức ngừng lại. Đây là cái gì? Tinh Linh lập tức biến sắc, cả người không sao nhúc nhích được. Ta đã thiêu đốt nguồn gốc trận pháp, tốc độ vượt qua cả cường giả linh thần nhị trọng thiên. Cho dù là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không chắc có thể bắt được ta, vậy mà lại bị trói buộc. Đây là thủ động ông ta mất rất nhiều thời gian để chế tạo ra, chuyên dùng để chạy trốn, không ngờ bây giờ lại mất đi tác dụng. Bùm! Phía xa có một bàn tay hỏa diễm ập tới, nhanh chóng tóm lấy Tinh Linh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Tinh Linh bị bắt được, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi phân thân linh thần hệ hỏa của Chu Hạo xuất hiện thì gần như không thể hiện ra chiêu thức gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là phá hủy cung điện trận pháp mà thôi, sau đó thì tùy tiện nắm Tinh Linh trong tay. Đây chính là Tinh Linh, người có thể tùy tiện phẩy tay đánh chết chân thần, thế giới nhỏ hắc vệ cũng thống nhất trong tay ông ta. Thế mà bây giờ ông ta lại giống như một con gà con bị Chu Hạo tóm lấy, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Sao có thể như thế được, chỉ mấy ngàn năm ngắn ngủi đã đạt tới trình độ này. Ta không tin. Tinh Linh điên cuồng nói. Ánh mắt ông ta đầy vẻ điên cuồng và không cam lòng, Vừa rồi ông ta đã nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì thế cục đã đảo lộn hoàn toàn. Tinh Linh, ngươi không nên ra tay với người nhà họ Chu chúng ta, Chu Hạo lạnh lùng nói. Bùm! Một luồng dao động linh hồn cường đại ập tới trong thức hải của Tinh Linh, muốn phá tan phòng tuyến của ông ta. Chu Hạo, ngươi còn muốn nô dịch ta? Tinh Linh cảm nhận được công kích linh hồn khủng khiếp thì ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lần này ta thua. Nhưng cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi nô dịch. Bạo, thân thể Tinh Linh biến to lên, sau đó nổ tung. Tự bạo rồi. Chu Hạo nhíu mày. Thực lực hiện tại của hắn khó mà nô dịch được cường giả cấp bậc linh thần. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, xuề tay ra, những mảnh vụn thân thể vàng ống rơi xuống. Cường giả linh thần mạnh mẽ, hủy diệt đế quốc Ngân Hà, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh, thống nhất thế giới nhỏ Hắc Phê, lúc này đã tử vong. Tinh Linh bị đánh chết rồi, bị đánh chết một cách dễ dàng như thế. Ông ta có thể phẩy tay giết chết chân thần đó. Thực lực của Chu Hạo quá kinh khủng, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ kinh hãi, lo sợ nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trong hư không. Tất cả bọn họ đều không dám tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt. Xoạt, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía bọn họ. Bái kiến Chu Hạo đại nhân. Tất cả mọi người quỳ mọp xuống, vô cùng cung kính nói, tất cả bọn họ đều nơm nớp lo sợ, đến cả linh thần Tinh Linh còn bị Chu Hạo đánh chết một cách dễ dàng, vậy thì chỉ cần một ánh nhìn của Chu Hạo cũng có thể giết chết bọn họ, nhất là nhóm chân thần Ly Lạc, Kim Lan. Phân thân linh thần lôi điện của Chu Hạo vẫn còn đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Chân thần Ly Lạc, chân thần Kim Lan. Chu Hạo nhìn về phía nhóm chân thần này, Chu Hạo đại nhân. 13 vị chân thần vô cùng cung kính. Ta nghe nói lúc trước các ngươi vô cùng tích cực trong việc bắt người nhà họ Chu chúng ta. Chu Hạo lạnh lùng nói, Chu Hạo đại nhân, đây đều là mệnh lệnh của Tinh Linh, chúng ta không dám vi phạm. Nhóm chân thần lập tức biến sắc, vội vàng giải thích. Ta không cần biết lý do, ta chỉ nhìn vào kết quả, trong mắt Chu Hạo lóe lên sát ý. Lúc trước chúng ta đã từng có giao ước, ta không ra tay đối phó với các ngươi. Nhưng các ngươi đã vi phạm giao ước rồi, vậy thì không thể trách ta. Chu Hạo, nhóm chân thần còn muốn nói thêm điều gì? Chương 1217, nô dịch tất cả bùng. Bỗng nhiên, Chu Hạo phóng thích luồng linh hồn khủng bố, bao trùm lên 13 vị chân thần. Những chân thần này chỉ có thể cố gắng được mấy giây, sau đó ánh mắt lập tức lộ ra vẻ mờ mịt. Thực lực của Chu Hạo bây giờ kinh khủng tới mức nào cơ chứ, muốn nô dịch bọn họ là chuyện vô cùng dễ dàng. Chưa tới 10 giây, 13 vị chân thần toàn bộ mất đi ý thức, bị Chu Hạo lưu lại ấn ký linh hồn. Chủ nhân. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, những vị chân thần lập tức nhìn về phía Chu Hạo, cung kính nói. 13 vị chân thần của thế giới nhỏ Hắc Phệ đã bị Chu Hạo nô dịch hết. Chu Hạo tiếp tục nhìn về phía những cường giả bản nguyên cảnh đang sợ hãi kia. Chu Hạo đại nhân xin tha mạng, thực lực của Tinh Linh quá mạnh, chúng ta không thể không nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Tất cả vô cùng sợ hãi nói, trên thực tế, chủ lực đi bắt người nhà họ Chu chính là những cường giả bản nguyên cảnh này. Bùm! Linh hồn khủng khiếp bao trùm lên một khu vực lớn, ánh mắt những người này lập tức trở nên mê mang, sau đó cung kính nhìn về phía Chu Hạo. Bọn họ cũng đã bị nô dịch. Trải qua chuyện lần này, Chu Hạo không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Xoạt, hắn vung tay phải lên, nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nghị đều xuất hiện. Cuối cùng cũng đã giết được Tinh Linh. Chu Nghị nhìn biển lửa trước mặt, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, có trời mới biết lúc trước cậu đã phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Người nhà họ Chu không ngừng bị bắt giữ, còn cậu chỉ có thể trốn tránh chứ không có bất cứ biện pháp nào. Trong lòng Chu Nghị căm hận Tinh Linh đến cực hạn. Nhưng cậu lực bất tòng tâm, Tiểu Nghị, 13 vị chân thần và toàn bộ bản nguyên cảnh đều đã bị nô dịch, sau này bọn họ sẽ không có khả năng phản bội nữa đâu. Chu Hạo nói. Vâng, cha. Chu Nghị gật đầu, Chu Hạo lại nhìn về phía nhóm chân thần, người nhà họ Chu chúng ta đang bị giam giữ ở đâu. Ta lập tức đi thả bọn họ. Nhóm chân thần Ly Lạc không dám phản kháng, lập tức bay đi. Bên trong một không gian âm u và ẩm ướt có vô số người đang bị giam cầm. Bỗng nhiên, cánh cửa không gian mở ra. Tinh Linh chết tiệt, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, chờ ngày gia chủ của chúng ta trở về thì đó sẽ là ngày chết của ngươi. Từng âm thanh tức giận vang lên, đây đều là người nhà họ Chu, mỗi lần cửa mở là sẽ có một nhóm người bị bắt ra ngoài, sau đó không bao giờ quay trở lại. Bọn họ biết kết cục của những người đó là gì, bọn họ từ lâu cũng không còn sợ cái chết, trong lòng chỉ còn lại thù hận. Chu Hạo nhìn những người này, mặc dù tinh linh đã bị đánh chết, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tràn đầy lửa giận. Xoạt. Chu Hạo vung tay lên, những người này đều biến mất, bọn họ nhanh chóng xuất hiện trên quảng trường khổng lồ. Đây là đâu? Người nhà họ Chu ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh. Nơi này có 13 vị chân thần, còn có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh. Bỗng nhiên, bọn họ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía thân ảnh ở trong hư không, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Là gia chủ. Gia chủ trở về rồi, tất cả mọi người đều vô cùng xúc động, bọn họ quỳ mọp xuống đất, cung kính nói, bái kiến gia chủ. Tinh linh đã bị đánh chết, tất cả người nhà họ Chu bắt đầu truy sát thành viên trong gia tộc tinh linh, Chu Hạo lạnh lùng nói. Tinh linh bị đánh chết rồi. Ta biết ngay là chỉ cần gia chủ quay lại thì tinh linh sẽ chết mà. Người nhà họ Chu vô cùng xúc động, bọn họ cung kính nói, tuân lệnh gia chủ, Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn những người trước mặt mình, người nhà họ Chu bọn họ bị bắt giữ, bị tàn sát, cho dù Chu Hạo có đánh chết được tinh linh thì phẫn nộ vẫn chưa giảm đi. Chu Nghi, chuyện tiếp theo giao cho con xử lý, những chân thần và bản nguyên cảnh này tùy ý con phân phó. Chu Hạo nói. Vâng, cha. Chu Nghị gật đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, mọi chuyện xảy ra ở trên hành tinh này lập tức được truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Chu Hạo mạnh mẽ xuất hiện một lần nữa, đánh chết tinh linh ở cảnh giới linh thần, đế quốc tinh linh thành lập hơn 100 năm bị hủy diệt, sau đó, đế quốc Ngân Hà lại được hồi sinh lần nữa. Lần này, đế quốc Ngân Hà trở thành thế lực bá chủ duy nhất của thế giới nhỏ Hắc Phệ. Quá mạnh, hơn 3.000 năm trước Chu Hạo xuất hiện, đánh chết 9 vị chân thần, thành lập đế quốc Ngân Hà. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa, đánh chết cả linh thần, Chu Hạo có nhiều phân thân, thực lực của mỗi phân thân đều có thể địch nổi tinh linh. Nhất định không được trêu chọc Chu Hạo. Bây giờ gia tộc tinh linh đang bị đế quốc Ngân Hà truy sát, hơn nữa, những người từng ra tay với người nhà họ Chu đều đã bị xử phạt. Sau này dù có xảy ra biến cố gì thì cũng không được động đến người nhà họ Chu. Chu Hạo là một tên sát thần, không được trêu chọc hắn. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Phệ đều chấn động, gần như tất cả mọi nơi đều đang bàn tán về vấn đề này. Mấy ngàn năm trước Chu Hạo bùng nổ, thực lực ngút trời, thế nhưng sau khi tinh linh xuất hiện, tất cả bọn họ đều cho rằng Chu Hạo không thể sánh được với tinh linh, dù sao thì khi đó Chu Hạo cũng hao tổn không ít thời gian mới đánh chết được những chân thần kia, còn tinh linh chỉ cần phẩy tay một cái. Không ngờ kết quả là Chu Hạo còn mạnh hơn trước rất nhiều, dễ dàng đánh chết được cả tinh linh. Tóm lại là bây giờ đế quốc Ngân Hà đã hoàn toàn thay thế đế quốc tinh linh, mà thực lực còn mạnh hơn đế quốc tinh linh rất nhiều. Thế giới nhỏ Hắc Phệ cũng hoàn toàn thuộc quyền thống trị của đế quốc Ngân Hà. Chương 1218, Hồ Sinh Mệnh Dựng Dục hoàn tất. Một Chu Hạo xuất hiện ở hệ mặt trời, lĩnh vực mạnh mẽ nháy mắt bao trùm cả tinh không. Bên trong hệ mặt trời, bảy hành tinh khổng lồ vây quanh mặt trời đang không ngừng xoay tròn, nhưng trái đất lại biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Xem ra Huyền Diệt lại giấu trái đất đi rồi, Chu Hạo lắc đầu. Tinh linh bắt người nhà họ Chu thì trái đất chắc chắn là địa điểm chủ đạo. Dựa vào đặc tính của Huyền Diệt thì chắc chắn sẽ không để trái đất lâm vào nguy hiểm. Ông, Chu Hạo vừa nghĩ đến đây thì một dao động kỳ dị chợt lóe lên. Sau khi dao động này xuất hiện thì một vùng xanh thẳm lập tức hiện ra. Chẳng mấy chốc, một hành tinh màu xanh xuất hiện trước mắt Chu Hạo, quả nhiên. Trái đất lại xuất hiện rồi. Chu Hạo mỉm cười, hắn bước một bước, nhanh chóng xuất hiện tại một khu vực dưới đáy biển. Đây là đáy biển Đại Tây Dương, thực lực của hắn kinh khủng đến nhường nào, chỉ một ý niệm là hoàn toàn có thể đi tới bất cứ khu vực nào. Vòng xoáy dưới đáy biển đâu rồi? Chu Hạo nhìn khu vực trống không trước mắt, đây là nơi trước kia hắn có được tinh thạch bản nguyên hắc ám, cũng là vị trí của không gian Huyền Diệt. Nhưng bây giờ vòng xoáy để tiến vào không gian đã biến mất. Giống như chưa từng tồn tại, lần trước Huyền Diệt nói mình đã tìm được hết tinh thạch bản nguyên rồi nên nơi này sẽ không mở ra nữa, thế nên vòng xoáy biến mất sao? Chu Hạo nghĩ thầm, không gian Huyền Diệt vẫn ở nơi này, chỉ có điều là hắn không thể tiến vào mà thôi. Vừa rồi trái đất hiện ra chắc chắn là vì Huyền Diệt, có thể là ông ta không nhìn thấy Chu Hạo. Bùm, thân thể Chu Hạo tản ra một linh hồn cường đại. Hắn cảm ứng xung quanh một chút, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Phải biết rằng hiện giờ Chu Hạo là cường giả linh thần nhị trọng thiên, thực lực của hắn cường đại như vậy, thế mà lại không phát hiện ra được bất cứ sự dị thường nào. Chẳng trách trước kia Huyền Diệt nói trở thành chân thần chẳng qua chỉ là điều kiện cơ bản mà thôi. Chu Hạo lắc đầu, không biết thực lực của Huyền Diệt đã đạt tới trình độ nào. Chủ nhân của ông ta là ai? Nếu như có thể khiến cho một cường giả linh thần nhị trọng thiên như hắn không phát hiện ra điều gì thì Huyền Diệt ít nhất cũng phải là một vị tổ thần mạnh mẽ. Ông ta đã như thế thì Chu Hạo không dám tưởng tượng đến thực lực của chủ nhân ông ta. Một lúc lâu sau, Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng. Nếu không tiến vào được thì đến hồ sinh mệnh xem một chút, tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại xuất hiện ở một khu vực khác ở Đại Tây Dương. Chu Hạo nhìn khu vực đen kịt trước mắt, trong lòng khẽ động, những điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn. Chu Hạo không chút do dự, tiến vào bên trong, hắn đi tới một chỗ, vung tay phải lên, một chiếc nhẫn không gian từ dưới đất bay lên, sau đó rơi vào trong tay hắn. Trong nhẫn không gian có một hồ nước màu trắng có đường kính khoảng chừng 100 mét, mà bên trong hồ nước lúc này đang có bốn thân thể, chính là bản thể của Chu Hạo và ba phân thân hệ kim, hệ hỏa, lôi điện. Hồ sinh mệnh. Chu Hạo mỉm cười. Đây là con át chủ bài lớn nhất của hắn, những cường giả khác nếu như phân thân tử vong thì không thể tạo ra phân thân mới được mà chỉ có thể phục sinh. Muốn phục sinh chân thần thì ít nhất cũng phải cần tổ thần sinh mệnh hoặc là tổ thần tử vong. Thậm chí là thần vương sinh mệnh, thần vương tử vong mới có thể chịu đựng được sự phản phệ của trời đất. Nếu như đạt tới cảnh giới linh thần, thậm chí là tổ thần thì muốn phục sinh gần như là chuyện không thể nào. Cho dù là thần vương sinh mệnh, thần vương tử vong thì cùng lắm cũng chỉ có thể phục sinh được cường giả linh thần nhất trọng thiên mà thôi. Bọn họ không có cách nào phục sinh, nhưng Chu Hạo lại có khả năng. Hồ sinh mệnh không những có thể dựng dục bản thể mà còn có thể dựng dục phân thân. Cho dù bản thể và phân thân của Chu Hạo tử vong thì hắn vẫn có thể nháy mắt phục sinh lại được. Bây giờ bắt đầu dựng dục, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn tản ra một tia linh hồn, tiếp xúc với hồ sinh mệnh. Ao ao ao. Linh hồn của hắn vừa tiếp xúc với hồ sinh mệnh thì nước trong hồ lập tức sôi trào. Mặc dù không có bất cứ liên hệ trực tiếp nào, thế nhưng Chu Hạo lại cảm giác như hồ nước này chính là một phần thân thể của mình. Hắn không chút do dự, tiến vào bên trong. Bùng, hồ nước màu trắng tiếp xúc với thân thể Chu Hạo, bắt đầu điên cuồng cuốn lấy hắn. Xoạt. Thân thể Chu Hạo bỗng nhiên lóe lên 12 luồng sáng, sau đó 12 thân ảnh lập tức bay ra ngoài, phân thân hệ mộc, phân thân hệ thủy, phân thân hệ thổ, phân thân hệ phong, phân thân sinh mệnh, phân thân tử vong, phân thân quang minh, phân thân hắc ám, phân thân không gian, phân thân thời gian, phân thân hủy diệt, phân thân vận mệnh. 12 thân thể. Tất cả đều tản ra dao động khí tức khác nhau, đây đều là phân thân mà Chu Hạo tu luyện ra, khí thế của những phân thân này không giống nhau, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng có sâu có cạn, thế nhưng không ảnh hưởng đến chuyện dựng dục. Chương 1219, hồ sinh mệnh dựng dục hoàn tất. Hai hồ sinh mệnh sôi trào, lúc này 12 phân thân của hắn cũng đã bị hồ nước vây lấy, sau đó, 12 khu vực trong hồ nước bắt đầu phát sinh biến hóa, những dòng sông màu trắng thi nhau phun trào. Tại 12 khu vực đó, dần dần hình thành nên thứ gì? Cuối cùng cũng đã triệt để thành hình, đây là 12 thân ảnh, gương mặt hoàn toàn tương tự với Chu Hạo. Chỉ có điều những gương mặt này hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt đờ đẫn, khí tức cũng mỏng manh, nếu như không cẩn thận xem xét thì căn bản không thể nào cảm nhận được. Cuối cùng cũng tạo thành rồi. Trong mắt Chu Hạo không giấu được vui sướng, nhưng năng lượng trong hồ sinh mệnh đã cạn kiệt. Không biết cần mất bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại được. Chu Hạo cảm nhận một chút, hồ sinh mệnh không thể nào dùng mãi không ngừng, năng lượng trong hồ cũng có hạn, bây giờ đã tiêu hao hết rồi. Nếu như phân thân hệ kim của Chu Hạo tử vong thì phân thân hệ kim trong hồ sinh mệnh có thể nhanh chóng phục sinh, thế nhưng khuyết thiếu năng lượng nên hồ sinh mệnh cũng không thể phục sinh thêm được phân thân hệ kim lần nữa. Nếu sau đó phân thân hệ kim lại tử vong thì lần này chính là tử vong thật, nhưng như thế cũng tốt. Điều này khiến Chu Hạo cảnh giác với mọi chuyện, không đến mức vì sự tồn tại của hồ sinh mệnh mà bỏ qua hết mọi nguy cơ. Chu Hạo có thể cảm giác được hồ sinh mệnh đang dần dần khôi phục, nhưng muốn khôi phục lại để có thể tiếp tục dựng dục thai nghén thì cần rất nhiều thời gian. Cho dù có sự tồn tại của hồ sinh mệnh thì hắn khi hành tẩu trong vũ trụ cũng vẫn cần phải cảnh giác. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo nhanh chóng thu hồi 12 phân thân, hắn cũng rời khỏi hồ sinh mệnh. Lúc này trong hồ sinh mệnh đang có 16 thân thể đang ngồi đó, chính là bản thể và 15 phân thân của Chu Hạo, Như thế này thì chỉ cần không bị diệt sát linh hồn thì mình không cần phải e ngại chuyện gì. Khóe miệng Chu Hạo thấp thoáng ý cười, cho dù bản thể và phân thân của hắn bị tiêu diệt thì vẫn có thể làm lại từ đầu. Chờ đến khi mình nắm giữ áo nghĩa linh hồn của pháp tắc vận mệnh thì không ai có thể diệt sát linh hồn mình. Pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo từ 1.000 năm trước đã đột phá đến chân thần nhất trọng thiên, bây giờ đạt tới chân thần nhị trọng thiên, đang dốc toàn lực lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn. Chỉ cần nắm giữ được áo nghĩa linh hồn là linh hồn của bản thể Chu Hạo có thể tăng lên tới trình độ linh thần. Đến lúc đó, cho dù là tổ thần muốn diệt sát linh hồn hắn cũng khó, Chu Hạo đè nén kích động trong lòng. Hắn vung tay lên, hồ sinh mệnh nhanh chóng tiến vào trong một tòa cung điện. Đây là chân thần khí, Chu Hạo nhìn về phía không gian này, trong lòng khẽ động, không gian bắt đầu mở rộng. Thực lực càng mạnh thì càng mở ra được không gian lớn hơn. Có một số bộ tộc thậm chí còn ở trong những không gian này, răng rắc. Mặt đất xuất hiện một vết nứt, chân thần khí ẩn chứa hồ sinh mệnh nhanh chóng chìm xuống, sau đó vết nứt khép lại. Cho dù có người nào đó dựa vào thực lực cường đại mở ra không gian này thì cũng khó mà phát hiện ra hồ sinh mệnh. Đi thôi. Chu Hạo quan sát thêm một chút nữa, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dưới đáy Đại Tây Dương, hào quang màu trắng chớp động, sau đó nhanh chóng biến mất. Bốn phía lại trở thành một mảng đen kịt. Bây giờ không có bất cứ sơ hở nào. Chu Hạo mỉm cười, phân thân 15 hệ pháp tắc, cộng thêm bản thể, hắn không có gì phải lo lắng cả. Bên trên một hành tinh khổng lồ có một tòa cung điện đang được xây dựng, đây chính là cung điện của đế quốc Ngân Hà. Xoạt, Chu Hạo xuất hiện trước tòa cung điện này. Tiểu Hạo. Chu Hạo. Cha. Mấy bóng người từ xa đi tới. Tiểu Hạo, lần này trở về con định ở lại bao lâu? Vương Lan nhìn Chu Hạo, không nhịn được hỏi, chờ Tiểu Nghị đột phá đến cảnh giới chân thần thì con lại đi. Chu Hạo cười nói. Hiện giờ Chu Nghị đã đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, đang cố gắng vượt qua bình cảnh. Pháp tắc lôi điện của Chu Hạo đã đạt đến cảnh giới linh thần, có thể tùy thời chỉ bảo cho cậu. Trên thực tế, Chu Hạo không định ở lại thế giới nhỏ hắc vệ quá lâu. Bởi vì ở đây thì tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc của hắn sẽ rất chậm, ở thế giới nhỏ hắc vệ thì ở cảnh giới dưới chân thần thì lĩnh ngộ còn tốt, nhưng cảnh giới trên chân thần thì tốc độ lĩnh ngộ thường giảm đi ít nhất 10 lần. Thời gian Chu Hạo ở lại đây thì tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa của cả bản thể và phân thân đều chậm lại, giống như ở thế giới nhỏ hắc vệ chỉ gặp được cường giả chân thần nhất trọng thiên còn gần như không gặp được chân thần nhị trọng thiên. Đây cũng là vì thế giới nhỏ hắc vệ có áp chế đối với lĩnh ngộ áo nghĩa. Cứ ở thế giới nhỏ hắc vệ thì sẽ rất an toàn, nhưng nếu muốn tiến bộ thì cũng rất khó. Thế giới lớn tràn ngập mối nguy, nhưng tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh. Cả hai đều có được có mất, cha mẹ, lần này mọi người cùng con ra ngoài một chuyến. Chu Nguyệt cười hì hì, con đưa cha mẹ đi gặp mặt con rể. Tiểu Nguyệt, nhìn dáng vẻ của con cũng biết thời gian qua sống cũng không tệ lắm, người con rể kia của mẹ chắc chắn là một người tốt đúng không? Vương Lan cười nói. Chương 1220, nghiên cứu chân thần đang Chu Nguyệt mỉm cười, chẳng lẽ con không tốt à? Tốt, tốt, Vương Lan cười nói, cha mẹ vẫn luôn lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của con, bây giờ nhìn dáng vẻ của con thế này, cha mẹ cũng yên lòng rồi. Bà ngoại, ở thế giới lớn vui lắm, sau khi gặp cha cháu xong thì cháu sẽ đưa mọi người đi dạo thế giới lớn. Lâm Nghị cười nói, thực lực của con yếu như thế mà còn dám ra ngoài chơi à? Chu Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Nghị, mẹ, mẹ phải quản chặt anh ấy vào. Lâm Đình ở bên cạnh cũng lên tiếng. Chu Hạo nhìn người nhà mình, khóe miệng lộ ra ý cười, hắn ở bên ngoài mỗi giây mỗi phút đều vô cùng căng thẳng, mỗi khi về nhà là lại hoàn toàn thả lỏng. Bên trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo yên lặng ngồi đó, trong tay hắn là một loại quả kỳ dị, đây là quả phá cảnh. Trên con đường tu luyện có hai loại quả đặc biệt, một là quả phá cảnh. Đây có thể coi là nguyên liệu luyện chế ra phá cảnh đan, trợ giúp cho linh chủ cảnh đỉnh phong đột phá đến pháp tắc cảnh. Xác suất luyện thành của hắn đã đạt đến 90% rồi, còn một loại khác là quả phá nguyên, nguyên liệu luyện chế ra phá nguyên đan. Pháp tắc cảnh đỉnh phong sử dụng thì có thể đột phá đến bản nguyên cảnh, tuổi thọ từ 1 triệu năm nháy mắt vọt lên 100 triệu năm. Nhưng quả phá nguyên lại vô cùng hiếm thấy, muốn có được không phải chuyện đơn giản, mỗi quả đều có giá trị kinh người. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên có tác dụng rất lớn với mình, muốn có được nó thì cách tốt nhất là nghiên cứu ra chân thần đan. Chu Hạo nghĩ thầm, Quả sinh nguyên và quả tử nguyên ẩn chứa áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, nguồn gốc tử vong, tịnh hóa và tước đoạt. Nếu như có được hai loại quả này, kết hợp với tinh thạch bản nguyên thì chắc chắn Chu Hạo sẽ có được những bước tiến lớn. Nói không chừng đạt được hai quả hoàn chỉnh này thì có thể khiến Chu Hạo nhanh chóng nắm giữ được những áo nghĩa đó, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong lập tức đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần dung hợp lại là hắn có thể trở thành tổ thần sinh mệnh, tổ thần tử vong, khi đó hắn có thể phục sinh Chu Linh Nhi. Điều này đối với Chu Hạo mà nói là một cám dỗ quá lớn. Điều Chu Hạo khao khát nhất chính là hai hệ pháp tắc này có thể đột phá được đến tổ thần. Nhưng bây giờ hắn chỉ biết mỗi tổ thần hồn lang có quả sinh nguyên và quả tử nguyên. Tổ thần hồn lang có thực lực mạnh mẽ, chỉ cách thần vương một chút nữa, những tổ thần khác đến cũng không có cách nào đạt được loại quả này, chứ đừng nói là một linh thần như hắn. Rốt cuộc có gì đặc biệt chứ? Chu Hạo nhìn quả phá cảnh trước mắt. Mạc Vân Lĩnh cũng lưu lại một số phỏng đoán về chân thần đan. Trước mắt chỉ có thể nói chân thần đan có liên quan đến biển pháp tắc, có thể hỗ trợ đột phá cảnh giới thì chỉ có hai loại quả là quả phá cảnh và quả phá nguyên mà thôi. Theo như những gì Mạc Vân Lĩnh phỏng đoán thì bên trong quả phá cảnh và quả phá nguyên nhất định có thứ gì đặc biệt, có thể khiến cho biển pháp tắc hiện lên. Nếu như có loại quả nào giống như quả phá nguyên xuất hiện, thậm chí là tác dụng lớn hơn quả phá nguyên thì nói không chừng có thể khiến biển pháp tắc hoàn chỉnh buông xuống. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Trên thực tế, vô số thời gian trôi qua, 3.000 thế giới lớn, ngàn tỷ thế giới nhỏ đã xuất hiện vô số linh quả và dược thảo, nhưng không còn loại linh quả nào có tác dụng giống như thế nữa, vậy nên chân thần đan cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Nhưng nhóm đại sư luyện đan vẫn luôn ôm hy vọng. Bọn họ hy vọng có thể tìm được loại linh quả mạnh mẽ như thế. Rốt cuộc thì có gì đặc biệt, Chu Hạo nhìn kỹ. Trên thực tế, có rất nhiều đại sư luyện đan biết quả phá cảnh và quả phá nguyên có tác dụng trong việc nghiên cứu chân thần đan, thế nhưng bọn họ cũng không có thêm được tiến triển gì. Quả phá cảnh trước mắt Chu Hạo hiện ra màu xanh, bên trên còn tản ra dao động kỳ diệu. Chu Hạo cứ nhìn suốt một tháng, sau đó khẽ thở dài. Hắn vẫn không có thêm được chút thu hoạch nào. Cứ nhìn như vậy mãi cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo nhíu mày, bây giờ hắn đang làm chuyện tốn công vô ích, nhiều đại sư luyện đan như thế mà còn không nghiên cứu ra được, mình cứ nghiên cứu không mục đích thế này càng khó khăn, không biết đến bao giờ mới có được quả sinh nguyên và quả tử nguyên. Chu Hạo lắc đầu, bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, quả sinh nguyên. Quả tử nguyên, hai mắt Chu Hạo bỗng sáng lên, đúng rồi, quả sinh nguyên, quả tử nguyên đối với những người khác thì chỉ có thể nuốt. Nhưng đối với mình thì lại có thể chạm đến dao động áo nghĩa, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong cũng kinh người, đây đều là bởi vì tinh thạch bản nguyên. Vậy mình có thể sử dụng tinh thạch bản nguyên cảm nhận sự khác thường của quả phá cảnh không? Tinh thạch bản nguyên giống như chất xúc tác, có thể khiến hắn cảm nhận được những thứ mà cường giả khác không cảm nhận ra được, nhìn thấy bản chất chân chính của sự vật. Chu Hạo cẩn thận nhìn loại quả trước mắt mình, đồng thời phân ra một tia ý thức tiến vào trong đó. Cố gắng giao tiếp với tinh thạch bản nguyên, ý thức của hắn phân ra làm hai, vừa tiếp xúc với quả phá cảnh vừa tiếp xúc với tinh thạch bản nguyên.